Chồng mù vợ ngốc, chương 401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khó khăn nhất không phải là phần thi gay cấn mà chính là ban giám khảo là thành viên chính thức của Hiệp hội Nước Hoa Thế giới. Vì vậy, trong những năm qua, không có thành viên mới mỗi năm, một số cựu thành viên sẽ cố gắng, nhưng họ đều bị từ chối. Một số thậm chí còn đang thi đấu để giành chiếc vé để vào Hiệp hội Nước Hoa Thế giới. Anh đang làm gì ở đây? Anh muốn Bía khuyên anh nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Tần Bội Linh đang bị trói trên giá gỗ, nghe thấy có người đẩy cửa ra, lập tức điên cuồng giống lên. Trương Thiên Dương xua tay, ra hiệu cho Trường An và Trường Lệ rời đi. Khi chỉ còn anh và Tần Bội Linh trong phòng, anh nói. Tôi không ở đây để muốn biết bất kỳ bí mật nào từ cô. Tôi chỉ tò mò thôi. Tần Bội Linh chế nhạo. Anh tò mò cái gì? Tôi rất tò mò. Ánh mắt sắc bén của Trương Thiên Dương nhìn về phía Tần Bội Linh. Tại sao ba cô không muốn chăm sóc cô? Nghe thấy lời nói của Trương Thiên Dương, sắc mặt Tần Bội Linh lập tức tái nhợt. Sau đó, cô gầm lên giận dữ. Không đúng, Trương Thiên Dương cười nhạt. Vậy sao, thế thì tại sao ông ấy lại bỏ rơi cô một mình suốt mấy chục năm qua? Tại sao ông ấy không muốn gặp cô? Tần Bội Linh, người vẫn còn xúc động, đột nhiên trở nên chán nản. Đôi mắt cô trống rỗng, và giọng nói của cô có chút đau thương. Tôi không biết. Trương Thiên Dương bình tĩnh đi về phía Tần Bội Linh. Khi Trương Thiên Dương đến gần, tâm trạng của Tần Bội Linh thoải mái. Cô nhìn Trương Thiên Dương như thể đang nhìn một người mà cô rất tin tưởng. Cô thì thào. Anh có biết tại sao không? Tại sao ba không đến gặp tôi? Trương Thiên Dương nói với một giọng nhẹ nhàng. Có lẽ ông ấy có một số bí mật không thể nói ra. Hãy nói cho tôi biết. Tên của ba của cô là gì? Tôi sẽ đưa ông ấy đến gặp cô, được không? Tới lúc đó, cô có thể tự hỏi ông ấy và để ông ấy nói cho cô câu trả lời. Giọng nói của Trương Thiên Dương trầm, giống như một loại bùa chú mê hoặc nào đó. Mí mắt Tần Bội Linh có chút nặng chu, ý thức trở nên mờ mịt. Ba tôi, ông ấy tên là... Tay Trương Thiên Dương lo lắng siết chặt, Huỳnh Duy Khanh. Trương Thiên Dương hai mắt đột nhiên mở o Huỳnh Duy Khanh. Tên của người đàn ông đó là Huỳnh Duy Khanh. Nói xong lời này, Tần Bội Linh ngủ thiếp đi. Trương Thiên Dương lấy từ trong túi ra một viên thuốc giải, tiêm vào người Tần Bội Linh. Vừa rồi, anh đã tiêm thuốc mê, người đẹp ngủ trong rừng, vào trong người Tần Bội Linh. Sau khi sửa đổi, độc tính của người đẹp ngủ trong rừng đã bị suy yếu, tuy nhiên, khả năng thôi miên của nó đã được tăng lên. Cách chương